Chương 214, chương 02, Điện Hạ, ngươi muốn làm gì? Triệu Thần xem lên trước mặt chúng nữ thiên thư rối rít trôi xuất hiện ở trước mặt của mình, trên mặt, mỉm cười câu dẫn ra lúc đầu Triệu Thần khi nhìn đến chính mình tiến nhập tinh giới sau đó, cũng không có phát sinh cái loại này chính mình lấy được tin tức kia, cũng chính là hết thể chiêu thức đều sẽ bị xóa tình báo. Thế nhưng, ở Triệu Thần gần bước ra yên vụ phạm vi bảo phủ thời điểm, cũng là thấy được trên thân thể của mình, các loại còn thừa lại chiêu thức ở gần bị lao đi thời khắc. Chúng tinh tướng thiên thư xuất hiện được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị để vào riêng mình chiêu thức đi. Triệu Thần hướng về phía chúng nữ nói cái kia phu quân đâu, chúng nữ thì là trước tiên nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần hơi nhún vai một cái nói, không sao, ngược lại bản vương bây giờ chiêu thức, đã tại độ kiếp thời điểm, toàn bộ hóa thành bản vương hộ thân hào quang. Chúng nữ nhìn Triệu Thần, cuối cùng, vẫn là quyết định mỗi người sử dụng 3 bản thiên thư, nhất lúc đầu để đặt tinh lân thú, nhất bản thì là để đặt tinh võ, sau cùng nhất bản thì là để đặt thiên giai hoặc là thiên địa huyền hoàng kỹ chiêu thức cứ tính toán như thế đến. Rất nhiều tinh tựa NG đều có thể trực tiếp cho Triệu Thần 3 bản thiên thư chẳng qua. Triệu Thần tuyệt đối là không dùng được nhiều như vậy thiên thư, nhìn về phía chúng nữ nói, các ngươi không cần bộ dáng này, bản vương thực lực. Hiện tại không cần mấy thứ này, như cũ có thể ở tinh giới có nhỏ nhoi thế nhưng, chúng nữ ánh mắt kiên định, cũng là báo cho biết Triệu Thần, chính mình không cầm những thứ này, lại là không được Triệu Thần nghi một là tờ dùng thiên thư bảo lưu lại chính mình thái tổ lăng mộ, bách huyết du long kích, chu thiên kiếm, kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa. Nhìn lại một chút trong tay đại ấn, để cho an toàn, cũng là đem đại ấn bỏ vào trong thiên thư tiếp đó, những thứ này thiên thư các. Người có ai thứ tốt, đều dùng đi. Triệu Thần nhìn còn thừa lại trên 100 bản thiên thư, như cũ có chút không nói, tuy là nghe thiên thư nhiều như vậy, thế nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu, dù sao Triệu Thần bên người còn có nhiều như vậy tinh tựa NG, kỳ thực mỗi cái tinh tựa NG chỉ là sử dụng 3 bản thiên thư mà thôi. Căn bản không coi là nhiều nếu như không phải Triệu Thần lời nói, không muốn nói trên 100 bản, chính là bên trên thiên bản, cũng không đủ đông đảo tinh tựa NG phân kết. Quả là, nhường tới nhường lui, cái này trên 100 bản thiên thư dĩ nhiên không có bất kỳ một cái tinh tựa NG lấy dùng phu quân, ngươi liền sử dụng đi ngươi nhiều như vậy chiêu thức, đều là cực kỳ chỗ hữu dụng cất giữ đi chính là nhún nhường gian. Cũng là Bạch Ngọc Điểm không cẩn thận đem nhất bản thiên thư đặt ở một khắc bản trong thiên thư. A Bạch Ngọc Điểm kinh hô một tiếng, nhìn mọi người, túi đầu, lã chả chưa khóc mà nói, xin lỗi Triệu Thần thì là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Ngọc. Điểm trước mặt thiên thư nguyên bản quyển thượng thiên thư khí tức, dĩ nhiên biến hóa. Chẳng qua, hiện tại Triệu Thần chủ yếu nhất không phải thiên thư, mà là Bạch Ngọc Điểm, được rồi đường đường, không có chuyện gì, e rằng, đường đường hành động này. Là của chúng ta Phúc Tinh cùng nói không chính xác. Triệu Thần nhìn Bạch Ngọc Điểm, bị Bạch Ngọc Điểm để vào thiên thư thiên thư, lúc này đang tiến hành một tia quỷ dị biến hóa. Lại đem đệ nhị bản thiên thư bỏ vào Triệu Thần phân phó nói theo đệ nhị bản thiên thư để vào, chúng nữ đều phát hiện không được bình thường vốn chỉ là nhàn nhạt lóe ra ánh sáng rực rỡ thiên thư, cũng là trở nên có chút chói mắt. Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, các ngươi thấy thế nào? Tất cả chỉ bằng vào phu quân phân phó, chúng nữ lên tiếng trả lời. Triệu Thần nói, tiếp tục để vào, nếu Triệu Thần lên tiếng, như vậy tất cả liền tự nhiên thuận lý thành trương. Chỉ thấy theo Triệu Thần lời nói, nhất bản lại một bản thiên thư bị bỏ vào đệ nhất bản trong thiên thư. Nguyên bản thiên thư, dĩ nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt toàn bộ bỏ vào Triệu Thần quyết định, cũng là làm ra cái này làm cho sau này mình không gì sánh được may mắn quyết định. Chỉ thấy nguyên bản giản dị không màu mẹ thiên thư, trực tiếp buộc phát ra một hồi kinh khủng quang thải, sau đó. Dĩ nhiên biến là một cái bán trong suốt sách vở, phía trên, một cái muỗng chữ hiện hiện, Triệu Thần kỳ quái nhìn trên không trung nổi lơ lửng sách vở, thận trọng đỡ lên sách vở đang vuốt ve bên trên. Sách một khắc kia. Ken đế hoàng hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. SSS cấp độ sử thi nhiệm vụ, khai quật hết thể chân tướng nhiệm vụ yêu cầu, vạch trần toàn bộ tinh giới phía sau màn chủ sứ. Nhiệm vụ nghiêm phạt, chết nhiệm vụ thời hạn, 100 năm cơ thưởng. Tấn thăng làm thần dầm. Triệu Thần chứng kiến những thứ này trực tiếp bị sợ ngây người. Cái này nhiệm vụ, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, thế nhưng, cái kia cường đại uy áp hay là trực tiếp lộ ra ngoài đồng đồng đây là chuyện gì xảy ra, vì sao còn có tử vong nhiệm vụ nghiêm phạt. Triệu Thần trực tiếp hô hoán đồng đồng hì hì một tiếng cười đùa truyền đến. Ở Triệu Thần còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền thấy một đôi sáng ngời đại con mắt thẳng tắp xuất hiện ở trước mặt của mình, đồng thời, một cái đôi môi mềm mại cũng là ẩm ướt khắc ở trên bờ môi của mình, đồng thời, một đôi chân mềm thân thể cũng là chui vào Triệu Thần ôm ấp hoài bão. Triệu Thần đối với chúng nữ thân thể rất tinh tường, trực tiếp liền phát hiện lấy không phải là mình bất luận cái gì một người nữ nhân thân thể nhanh chóng đẩy ra nữ tử nha một tiếng hơi tiếng kinh hô vang lên, nữ tử ôm cùng với chính mình đầy ắp, dục cự hoàn nên nhìn Triệu Thần nói, điện hạ thật xấu cái này em gái ngươi là cái gì nhịp điệu à. Triệu Thần tập trung nhìn vào, cũng là không khỏi sợ ngây người. Chỉ vào nữ tử, ngơ ngác nói đồng đồng ngư điện hạ không sai, đồng nhiên xuất hiện cô em gái này tử không là người khác. Dĩ nhiên là đế hoàng hệ thống đồng đồng nguyên bản, Triệu Thần chỉ là cho rằng đế hoàng hệ thống chỉ là hệ thống, chỉ là hư nghĩ, thế nhưng Triệu Thần trên dưới quét mắt đồng đồng, chẳng qua, còn chưa kịp cẩn thận quan sát, Triệu Thần ánh mắt đã bị đồng đồng thân thể mềm mại hấp dẫn tới. Lúc này đồng đồng cả người lóa lộ, một thân trắng non da thịt vô cùng chói mắt, hơn nữa sở sở ánh mắt thương hại, cùng với hai tay ôm ngược bộ dạng, trong nháy mắt kích phát rồi mọi người ý muốn bảo hộ có hay không điện hạ. Đồng đồng đẹp mắt không tại mọi người ý muốn bảo hộ còn chưa kịp phát tiết ra được thời điểm, liền thấy đồng đồng trực tiếp hai tay ly khai trước ngực của mình, lộ ra hai điểm đỏ bừng, sau đó bày ra một cái câu nhân tư thế, mở rộng cùng với chính mình thân thể, ở Triệu Thần. Trước mặt nói, như thế nào đây điện hạ, đồng đồng đẹp mắt không đẹp Triệu Thần rất kiên định nói, chẳng qua, bản vương chính là không biết có phải hay không là trông khá được mà không dùng được. Triệu Thần một đôi ma thủ hướng về phía đồng đồng bộ ngực sữa, ta ác gãi gãi, rất ý tứ minh xác. Đồng đồng trong nháy mắt từ mê người yêu tình trở nên thuần khiết muội tử nhìn Triệu Thần nói, điện hạ, người muốn làm gì?